Chương 1292, kế hoạch không thay đổi. Trong chướng đồng tất cả mọi người là mặt lộ vẻ suy tư, thư lão nói rất có đạo lý, dùng thi giáp nguyên thực lực, hoàn toàn có thể xông vào nơi đóng quân giết một cái máu chảy thành sông. Hắn vì cái gì không có ngay từ đầu cứ như vậy làm đâu, ta đoán không phải tâm trí của hắn có vấn đề liền là hắn xuất phát từ lo lắng không dám vào đến. Thư lão lại là tiếp tục nói. Tâm trí có vấn đề, Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn lần đầu nhìn thấy thi giáp nguyên thời điểm, xác thực cảm thấy thi giáp nguyên không quá giống như người. Trong các ngươi có ít người khả năng không rõ lắm, có chút quỷ đạo công pháp bí thuật sẽ ảnh hưởng người tu luyện tâm trí, hắn không có trực tiếp giết tiến đến. Khả năng là tâm trí tồn tại vấn đề. Thư lão giải thích nói. Về phần lý do thứ hai, hắn không dám vào tới là bởi vì hắn đối với chúng ta tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không dám khẳng định trong doanh địa pha y chẳng có năng lực giết chết hắn cao thủ tại. Nếu là hắn không có thụ thương có thể sẽ không sợ, nhưng hắn thụ thương, thực lực lớn không bằng trước, hắn vô pháp không sợ điểm ấy. Nhưng vô luận như thế nào, tất nhiên hắn trước đó không có áp dụng trực tiếp xông tới biện pháp. Cái kia tại chúng ta biết rõ hắn sau đó, hắn sẽ xông tới khả năng cũng rất nhỏ. Thư lão nói rất có đạo lý. Bất Tiếu đạo nhân gật đầu tán đồng nói, hơn nữa ta hoài nghi hắn dấu vết hoạt động đã bại lộ, vậy liền sẽ không lại dám dừng lại tại Bắc Địa, mà là đổi chỗ khác cần nút, quan gia cao thủ thế nhưng là một mực tại tìm hắn. Một khi để quan gia cao thủ tìm được thi giáp nguyên, cái kia dùng trước mắt hắn trạng thái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chướng đồng không ít người đều là yên tâm xuống tới, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, thi giáp nguyên bại lộ tung tích đã có một đoạn thời gian, nếu là thật đến cái kia đã sớm tới, chí ít thi giáp nguyên xung kích nơi đóng quân khả năng rất nhỏ. Nói là nói như vậy, một phần vạn hắn không có đi, một mực chôn ở nơi đóng quân bên ngoài săn bắn chúng ta làm sao bây giờ lại có tu sĩ nhịn không được nói, bây giờ loại tình huống này, chúng ta còn dám ra ngoài sao nếu là ở bên ngoài gặp thi giáp nguyên. Bọn hắn muốn chạy trốn, QNZ trốn không thoát, bọn hắn là đến là quan gia làm việc, nhưng cũng không phải đi tìm cái chết. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không còn có Chu Phàm ba vị tứ trinh sứ đều là trên mặt thần sắc lo lắng, các tu sĩ nếu là không dám ra nơi đóng quân, cái kia tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch sẽ thật to bị ngăn trở, kim cấp tiểu não ma cũng không phải võ giả bình thường có thể tùy tiện đối phó. Chúng ta không thể bởi vì quá e ngại mà chôn nở ở nơi đóng quân cái gì QNZ không làm. Viên Ác trầm giọng nói, thi giáp nguyên còn lưu lại phục kích chúng ta khả năng rất ít, ta đề nghị tất cả như thường lệ làm việc. A-di-đà Phật, chư vị đều là tới từ quan gia hoặc là cùng quan gia liên hệ mật thiết tu sĩ, cùng quan gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bần tăng QNZ cho rằng không cần quá lo lắng vấn đề này. Tuệ không chậm rãi nói. Nếu là trì hoãn một ngày, nhiệm vụ của chúng ta khả năng liền vô pháp hoàn thành. Bất Tiếu đạo nhân QNZ tỏ thái độ. Nghi Loan Ti, thư viện, đại Phật tự đều như vậy nói, thế ra bên kia cũng không dám mở miệng phản đối, các tu sĩ chỉ có thể đem lo lắng để ở trong lòng, chuẩn bị trở về đi sau đó hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách. Chu đại nhân nói gặp phải thất thải bảo thạch giai tiểu nam ma, các ngươi có ai nghe qua thi giáp nguyên sự tình dừng ở đây? Bất Tiếu đạo nhân ngược lại nói lên Chu Phàm đề cập qua cái thứ hai trọng yếu tin tức. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có người mở miệng nói chuyện. Ta nhớ được có thế so sánh kim thân cảnh hồng bảo thạch giai tiểu nao ma đã là tiểu nao ma mạnh nhất tồn tại. Thư lão nếp nhăn trên mặt đều đi theo gãy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thất thải bảo thạch giai tiểu nao ma. Thư lão đều nói không có nghe qua, những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, không có người nghe qua thất thải bảo thạch giai tồn tại. Ta rất khẳng định, cái kia bảo thạch giai tiểu não ma không phải màu ngọc lục bảo, cũng không phải hồng ngọc sắc, mà là thất thải sắc. Chu Phàm mở miệng lần nữa vô cùng khẳng định nói. Hơn nữa nó rất mạnh, nó trực tiếp cùng thi giáp nguyên giao thủ, không có bị thi giáp nguyên một trưởng vỗ chết, đằng sau liền không biết được, ta ngay tại chạy trốn vậy nó khả năng đã bị thi giáp nguyên giết chết. Có tu sĩ suy đoán nói, cái kia thất thải bảo thạch giai tiểu não ma có hay không bị giết chết, không là vấn đề mấu chốt là xuất hiện chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu não ma. Trần Vũ Thạch sắc mặt nghiêm túc nói, liền tính nó đã bị thi giáp nguyên giết chết, nhưng cũng có thế sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí là vô số cái. Trần Đại Nhân nói đến không có sai, đây mới là chúng ta cờ ân ở chú ý địa phương. Tuệ không khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, Chu đại nhân, ngươi cho rằng cái kia thất thải bảo thạch giai rất mạnh, nó so hồng bảo thạch giai tiểu não ma còn mạnh hơn sao? Ta vô pháp khẳng định, ta chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng ta đoán chừng nó so hồng bảo thạch giai tiểu não ma còn mạnh hơn nhiều. Hồng bảo thạch giai tiểu não ma dùng thi giáp nguyên thực lực, ta nghĩ nhiều nhất là một trưởng liền có thể chụp chết. Chu Phàm nói xong phán đoán của mình. Trong chướng đồng không ít tu sĩ mặt lộ kinh hãi, hồng bảo thạch giai tiểu não ma chỉ có kim thân tu sĩ mới có thể đối phó được đến. Nếu là thất thải bảo thạch giai tiểu não ma so hồng bảo thạch giai tiểu não ma mạnh hơn, hồng bảo thạch giai tiểu não ma tương đương với bạch thí cấp quái dị, cái kia thất thải bảo thạch giai đã siêu việt bạch thí cấp, đạt đến hắc thí cấp, thậm chí huyết thí cấp, vậy bọn hắn bên trong liền xem như bất tiếu đạo nhân, Tuệ Không đại sư những thứ này kim thân tu sĩ một chọi một cũng chưa hẳn có thể giết chết được một cái bảy màu bảo thạch giai tiểu não ma. Xem ra lần này hồng não ma xuất hiện, cũng không giống như dị vãng như thế, mà là xuất hiện biến hóa mới. Bất tiếu đạo nhân trầm giọng nói, bây giờ chỉ có đem tin tức truyền trở về, để người cẩn thận điều tra thêm, nhìn có hay không liên quan tới thất thải bảo thạch giai tiểu não ma ghi chép. Chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch thúc đẩy, nếu là gặp phải thất thải bảo thạch giai tiểu não ma, có thể không dây dưa liền không dây dưa, tận lực lấy phòng ngự mới thôi, chờ đợi chi viện đám người tâm tình nặng nề, nhưng đều bình tĩnh trở lại, nghiêm túc thương nghị việc này, quái dị vốn là khó mà lẽ thường đến đối đa y, sẽ xuất hiện mới biến hóa cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình. Đặc biệt là hồng não ma tại đại ngụy xuất hiện số lần rất ít có thể đếm được, sẽ có mới biến hóa rất bình thường, duy nhất ngoài dự liệu của bọn họ chính là lần này phát hiện cao cấp hơn tiểu não ma. Cao cấp hơn tiểu não ma, còn đối với nó cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, vậy thì càng khó đối phó. Thương nghị ra một chút cụ thể đối sách sau đó, trời đã tối xuống, mọi người mới kết thúc thương nghị, Chu Phàm bị lưu lại, đồng dạng lưu lại còn có bất tiếu đạo nhân, Tuệ Không, Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Phượng Tinh Bá và Thư Láo sáu người này. Phượng Tinh Bá là với tư cách thế gia đại biểu lưu lại. Chu đại nhân, ngươi nói sự thật tại là can hệ trọng đại. Ngươi không muốn tại quá nhiều người trước mặt nói cái kia cựu địch, bây giờ phải chăng có thể nói một chút đâu? Đương nhiên thực tế không thể nói coi như xong. Cha hỏi chính là bất tiếu đạo nhân. Nói ra thật xấu hổ, cái kia cựu địch là ta tông môn một cái phản đồ. Chu Phàm mặt lộ vẻ xấu hổ, không hề tiếp tục nói. Ở đây sáu người thấy Chu Phàm nói như thế, bọn hắn liền không có lại hỏi. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Chu Phàm tới từ một cái gọi câu thần tông ẩn thế tông môn. Liên quan đến đối phương tông môn bê bối, đương nhiên không cách nào lại hỏi tiếp.